Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, hát khúc. Dạ Tu Độc cũng đã dáng người thẳng tắp ngồi ở ngựa cao to bên trên. Nở nụ cười, tấm kia lạnh lẽo cứng rắn trên mặt trong nháy mắt trở nên nhu hòa không ít. Có thể Bạch Nhất Phong tại đầu tường nhìn rõ ràng, lại không hiểu dùng mình một cái. Sau đó, đám người liền nghe được Dạ Tu Độc khẽ nhếch thanh âm. Hát khúc, làm sao, Tu Vương gia sẽ không phải hát không đến đây đi. Bổn Vương tự nhiên sẽ hát. Bất quá nha, Bổn Vương đời này chỉ hát cho Thanh Nhi một người nghe. Đây là độc thuộc về Thanh Nhi độc quyền. Bổn Vương dựa vào cái gì muốn hát cho các ngươi những cái này người thô kệch nghe. Phá hủy Bổn Vương cùng Thanh Nhi tiểu tình thú. Oa, lời nói này lớn mật. Nam nhân từng cái mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân lại từng cái mắt bốc hồng tâm. Hâm mộ cực có thể được Tu Vương ra một người đặc thù đối đãi Thiên Phúc công chúa. Nhất là một đường theo đón dâu đội ngũ theo tới xem náo nhiệt những cái kia trăm. Càng là nhấc tay hô to. Trong đám người nữ tử, càng là cực kỳ nhất trí biểu thị ủng hộ. Đúng, đây là Thiên Phúc công chúa đãi ngộ. Những người khác làm sao có thể hưởng thụ. Mặc dù kỳ thật bọn họ cũng muốn nghe một chút. Bạch Nhất Phong nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là tên khốn kiếp Dạ Tu Độc. Nói chuyện một bộ, quả nhiên không thể coi thường. Bất kể nói thế nào, bài hát này hắn nhất định phải hát. Bạch Nhất Phong lập tức cùng hai cái hoàng tử liếc nhau một cái. Thuận tiện đem Lục Lam Phong cũng nên kéo theo. Mấy người mới vừa còn muốn nói điều gì. Chỉ thấy Dạ Tu Độc đạm nhiên mở miệng. Bất quá, đã các ngươi muốn nghe từ khúc mới bằng lòng mở cửa. Cái này từ xưa đến nay thì có nợ cha con trả. Nhi tử ta trước mắt còn không có nương tử. Ngược lại là có thể thỏa mãn các ngươi một chút. Vừa nói, hắn nhìn về phía một bên nam nam. Người muốn hát sao? Tại đội ngũ đằng sau đi theo một khối đến Dạ Lan Bình. Lập tức nghĩ tới bản thân lần thứ hai nhìn thấy nam nam lúc. Vật nhỏ này liền buộc Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái hát chinh phục hình ảnh. Không hiểu thân thể run lên. Quả nhiên, ngồi bên kia tại báo đen bên trên. Ôm sói con nam nam. Đã sớm ánh mắt tỏa sáng nhao nhao muốn thử. Nghe được nhà mình ba ba lời nói. Mặc dù rất bất mãn hắn nói cái gì không có nương tử lời nói. Có thể hát khúc là hắn sở trường A. Hắn rất nóng lòng biểu diễn tới. Rất ưa thích luyện giọng. Bởi vậy, hắn không nói hai lời. Càng không để ý tới trên đầu tường Bạch Nhất Phong đối với hắn liều mạng nháy mắt bộ dáng. Lớn tiếng đồng ý. Muốn hát. Dạ Tu Độc hài lòng gật gật đầu. Ân, bắt đầu đi. Ấy, Tu Vương gia, cái này, Bạch Nhất Phong lập tức liền muốn ngăn cản. Có thể nam nam căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Giọng vừa mở, non nớt lại thanh thúy âm thanh lập tức đổ xuống đi ra. Nơi này đường núi 18 ngã rẽ. Nơi này đại môn thật khó mở. Nơi này thúc thúc là bại hoại. Ngồi xổm ở đầu tường thật khó nhìn. Ngồi xổm ở đầu tường hai vị hoàng tử lập tức nghiêm túc. Quần áo một chút phong độ nhẹ nhàng nhảy xuống. Bạch Nhất Phong khóc không ra nước mắt. Được nghe lại nam nam hát đến muốn thả lũ sói con cắn bọn họ thời điểm. Hắn vội vàng vung tay lên. Vội vàng để cho hắn dừng. Tốt rồi tốt rồi. Cửa thứ hai qua. Dạ Tu Độc biểu thị vừa lòng thỏa ý cười. Nam nam có chút bất mãn. Hắn còn không có hát xong đâu. Bạch Nhất Phong nghĩ, quay đầu hắn nhất định phải cùng nam nam hảo hảo nói chuyện tâm tình. Vật nhỏ này đây là ăn cây táo rào cây sung a. Trách không được Dạ Tu Độc nói muốn để nam nam tại đón dâu đội ngũ bên này. Đây rõ ràng là tìm được cường đại nhất trợ công a. Cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Tiểu nhân, Dạ Tu Độc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thủ vững chấn định còn tại đầu tường Bạch Nhất Phong. Cười nói, cửa thứ ba đâu, cửa thứ ba, cửa thứ ba, cửa thứ ba. Bạch Nhất Phong nhìn thoáng qua một bên nam nam, biểu thị, hắn từ bỏ, ta xem thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Dạng này, vương gia chỉ cần cho đi mở cửa hồng bao, để cho cái này đại môn bên trong người vừa ý, liền có thể vào được. Bạch Nhất Phong vừa nói, âm hiểm tùm cười mở, trong viện tử này người cũng không ít a, hơn nữa mỗi cái đều là lớn khẩu vị, nhìn ngươi đối phó thế nào. Còn tốt, nói đến cho hồng bao, Dạ Tu Độc nhưng lại hết sức rộng rãi, trực tiếp hướng về phía sau lưng Mạc Huyền Trầm Ưng Văn Thiên ba người nói. Đem hồng bao đều lấy ra a, hắn vừa mới nói xong. Ba người đem đừng ở bên cạnh ngựa cái túi đều lấy ra. Dân chúng vây xem nhìn từng cái kinh hô, nhìn căng phòng bộ dáng, thực là đại thủ bút a. Bạch Nhất Phong lại cười đến đắc chí vừa lòng, cười lạnh liên tục, lại nhiều bạc, cũng là không thỏa mãn được trong cửa những người này sao sao. Quả nhiên, bạc trần cũng tốt, thỏi bạc cũng tốt, đồng tiền cũng tốt, mặc kệ cho bao nhiêu. Bạch Nhất Phong một mực tại kêu to không đủ không đủ. Trong cửa người nhặt tiền nhặt 10 điểm vất vả. Tu Vương gia, cái này không thể được a. Cái này bạc còn chưa đủ hài tử phân. Đại nhân có thể một cái hạt bụi đều không có a. Ngươi hôm nay chuẩn bị đầy đủ sao? Dạ Tu Độc nhưng cười không nói. Bình chân như vại bộ dáng, nhưng lại một bên nam nam. Khi nhìn đến Văn Thiên trong tay cái túi không về sau, gọi là một cái đau lòng nhức óc a. Không cho phép cho đi, không cho phép cho đi. Bạch Đại Thúc, ngươi tranh thủ thời gian mở cửa. Bạch Nhất Phong khóe miệng nụ cười cứng ngắc lại, không thể không tận tình khuyên bảo khuyên. Nam nam, đây là vì mẫu thân ngươi, cha ngươi cho đến bạc nhiều, mới nói rõ mẫu thân ngươi trọng yếu. Biết không? Không biết, nam nam hùng hồn đáp. Mẫu thân của ta có trọng yếu hay không? Cũng không phải dùng tiền tài để cân nhắc. Cha ta vì mẹ ta ngay cả mạng đều có thể cho. Đã đầy đủ nói rõ rất trọng yếu. Lại nói, những bạc này cũng là ta. Mẫu thân của ta về sau bạc cũng là ta. Ta còn muốn nuôi muội muội, ta trách nhiệm trọng đại. Người để cho ta ba ba đều phân đi ra, về sau ta và muội muội ta ăn cái gì? Cái này keo kiệt, nhà hắn bạc nhiều đến mức đếm không hết. Hắn vậy mà so đo những cái này. Dạ Tu Độc vẫn như cũ cười vân đạm phong khinh bộ dáng. Sau một lúc lâu, hướng về phía nam nam vẫy vẫy tay, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu nói. Nam nam còn có chút không quá vui lòng, bất quá vẫn là rất miễn cưỡng đồng ý. Sau đó, nam nam đi qua, cầm Mạc Huyền cùng Trầm Ưng trong tay còn lại bạc, mũi chân điểm một cái, trực tiếp nhảy lên đầu tường, nhìn xuống dưới. Trên mặt đất tất cả đều là tiền. Trong cửa bất kể là tiểu hài đại nhân hạ nhân chủ tử, toàn bộ nhặt đầy tay cũng là. Hồng quang đầy mặt. Bạch Thúc Thúc lại còn nếu không đủ. Lại còn nếu không đủ. Rõ ràng chính là cố ý muốn ba ba chảy máu. Bạch Nhất Phong mắt thấy nam nam nhảy lên đầu tường, bỗng nhiên sững sờ. Còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy nam nam đưa trong tay còn lại cái kia hai cái túi giật ra. Một cái hướng xuống mặt vung đi, bạc rơi xuống, đám người cười đùa hưng phấn lại đi nhặt, ngay cả chống đỡ cửa người cũng không thấy. Bạch Nhất Phong tức hổn hển, ngẩng đầu chỉ thấy nam nam uy hiếp nhìn mình. Hắn nuốt nước miếng một cái, biểu thị nam nam có muội muội về sau càng ngày càng đáng sợ. Hắn yên lặng từ trên đầu tường xuống tới, yên lặng đẩy ra trận cửa người, yên lặng thân thủ lấy ra chốt cửa. Yên lặng mở ra đại môn, yên lặng đem Dạ Tu Độc một đoàn người đón vào. Cách đó không xa Tiêu Ma Ma nhìn xem có chút thở ra một hơi. Tốt xấu là vào được, nếu không thì muốn chậm trễ giờ lành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.